Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đúng dịp được có chút quá đáng. Hừ, ngược lại ta muốn hỏi một chút, ngươi đêm hôm đó dựa vào cái gì giả bộ không thấy ta? Coi như thật không thấy ta, cũng phải nói xin lỗi. Ban đầu, nhưng là ta giúp ngươi lẫn vào đài truyền hình. Triệu Lệ Á hanh hanh tức tức, nghiến răng. Nàng còn không quên được đêm đó bị không để ý tới xấu hổ. Cho nên, gặp phải Lý Thiết Trụ rồi. Tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Sau đó sẽ chống nạnh quở trách hắn một phen. Cho đến hắn xấu hổ đến không đất dung thân mới thôi. Cái này rất cô gái. Bước nhanh truy vào hẻm nhỏ. Triệu Lệ Á đuổi kịp Lý Thiết Trụ. Chính phải gọi hắn. Chạy nhanh lên một chút. Cái điểm này nhiều người. Đợi cáp làm không tốt muốn xếp hạng đội. Hoàng đại gia đột nhiên tăng tốc độ xông ra ngoài. Càng già càng dẻo dai. Không biết rõ tình trạng Lý Thiết Trụ. Theo bản năng liền một cái đi nhanh theo sau. Sải bước. Chuyện gì như vậy kích thích. Còn phải xếp hàng. Triệu Lệ Á chừng mắt cầu ngây ngô. Chạy cái gì nhỉ. Nhưng là. Một lòng nếu muốn báo thù rửa nhục Triệu Lệ Á. Cũng chạy theo đứng lên. Thở hồng hộc. Rất nhanh Hoàng đại gia dẫn đầu, ở cuối ngõ hẻm một cái vẫy đuôi trôi đi, quẹo vào một cái khác nhánh càng hẻm nhỏ, ngõ hẻm kia có hình cung, dưới màn đêm, hẻm nhỏ lóe lên chói mắt hồng sắc ánh đèn, mỗi cửa tiệm phong cách độ cao thống nhất, chính là chỗ này nhà, tiếng tăm không tệ, rất nhiều nhân viên tạp vụ thử qua cũng nói tốt, Hoàng đại gia ngừng ở đầu hẻm không xa một cửa, tiệm cửa hàng trước. Cho tuổi trẻ phổ cập kiến thức. Búa nha. Lý Thiết Trụ giàu gì cũng là 99 năng thương nhân. Sao có thể không hiểu Hoàng đại gia phải dẫn liên quan đến hắn cái gì? Nhất thời giận đến một cái lão huyết lật sông tới. Chuyện này còn thành đoàn. Đây là người khô chuyện sao? Triệu Lệ Á đầu óc vo ve. Không phải chạy thiếu dưỡng rồi. Mà là phát hiện mình đi tới một cái không giải thích được phương. Đáng sợ. Tam quan nổ tung, lúc này, nàng khoảng cách Lý Thiết Trụ chỉ có 3 đến 4 mét khoảng cách. Nhưng nàng không dám nói lời nào. Tại sao ngươi ở nơi này? Ngươi thì tại sao ở chỗ này? Suy nghĩ một chút liền kỳ quái. Nhất là, chung quanh đi ngang qua nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Triệu Lệ Á. Để cho nàng sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nguy, đi một chút đi. Nhà các nàng khách quen cũ cái thứ hai nửa giá. Hoàng đại gia thành thạo kéo Thiết Trụ đi vào cửa. Tiệm, với bên trong mấy cái A-di quen thuộc địa kéo chuyện nhà. Hỏi mấy câu làm ăn khá không tốt thân thể quan trọng hơn loại. Các gì cũng rối rít khen tiểu tử thân thể không tệ. Nhìn cũng rất có thể làm dáng vẻ. Lý Thiết Trụ phát hiện thông minh chỉ số IQ. Cũng có đãng máy thời điểm. Tỉ như bị như sói như hổ lão các gì không có hảo ý chăm chú nhìn thời điểm. Bên ngoài, Triệu Lệ Á ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tên kia quả thật tiến vào. Hắn cái kia nhân viên tạp vụ quá không phải thứ gì rồi. Hắn mới bay lớn a, liền dẫn hắn tới chỗ như vậy. Thật là quá đáng. Một tay vỗ không lên tiếng. Lý Thiết Trụ cũng không phải thứ tốt gì. Phi, không biết xấu hổ. Sau này không để ý tới hắn. Triệu Lệ Á dậm chân một cái. Xoay người che mặt. Bắt đầu chạy. A a a, rốt cuộc. Lý Thiết Trụ hay lại là đi ra cửa tiệm. Hắn hiểu. Mời khách Hoàng đại gia đuổi tới. Trách. Mau vào đi làm việc a. Không phải sợ. Ta đều với nhân gia câu thông được rồi. Ngươi sẽ không. Nàng sẽ dạy ngươi. Lý Thiết Trụ che cái trán. Hít sâu một hơi. Ngươi nói ngươi, đều có bạn già rồi, còn tới chỗ như vậy. Sao cái rồi hả, chúng ta không phải mỗi tháng cũng bữa ăn ngon, ăn một bữa 39 một người tự phục vụ nồi lẩu. Có cái gì quan hệ? Ngươi xem, không thể nào ăn một bữa nồi lẩu, một tháng sẽ không ăn cơm, cũng không thể ngày ngày ăn cơm trắng, không bữa ăn ngon tắc. Ta, suy luận hoàn mỹ. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Được rồi, ngươi một cái người đi chỉnh. Ta trở về. Nói xong, Lý Thiết Trụ rút người ra liền đi. Hoàng đại gia theo đuổi mấy bước, thấy Lý Thiết chú ý đi đã quyết, chỉ đành chịu quay người sát về tiệm, cho tiểu gia hỏa định thật là cao cấp phần món ăn. Lãng phí quái đáng tiếc, lão đầu ta, bị buộc xa xỉ một lần, ai ngờ món ăn trên bàn, viên viên tất cả khổ cực. Lý Thiết trụ trở lại công trường, còn tăng thêm 2 giờ ban, đem lãng phí lưu lượng phí kiếm về. Tự nhiên, làm thêm giờ hắn bị nhân viên tạp vụ môn vô tình cười nhạo một phen, khiển trách hắn phụ lòng hoàng đại gia một phen tâm huyết. Đêm đó, Lý lão hán biết chuyện này, còn oán trách hoàng đại gia thật lâu, làm sao có thể mang con mình đi chỗ đó loại giá rẻ địa phương. Ngày thứ hai, Lý Thiết trụ ở công trường ăn điểm tâm, mời nửa ngày nghỉ, xách một khối lão gia mang đến thịt muối đi góp tiền. 2 năm qua, vì Lý Thiết trụ đi học ổn định, Lý Phú Quý đều tại phụ cận công trường đi làm, cho nên Lý gia cha con với Hồng Cơ Kim ở chỗ này người phụ trách cũng quen thuộc. Chu nương nương, ăn rồi chưa được? Ăn ăn, cây cột tới nha. Nương nương cho ngươi giữ lại mấy món tân điểm y phục, ta đi cấp ngươi cầm. Cảm ơn, cảm ơn. Nhà mình huân thịt muối, ngươi mang về nếm xuống. Người này chỉnh, không được cần phải. Chu Tố Phân từ chối một chút, nhận lấy thịt muối, đi ra sau nhà cho Lý Thiết trụ xuất ra 3 cái tê sớt, 2 cái quần, còn có một đôi dép xăng đan. Hồng Cơ Kim có không ít người hảo tâm quyên hiến cũ quần áo. Chu Tố Phân biết được Lý Thiết trụ trong nhà nghèo khó, cha hắn còn thường thường góp tiền, liền thân thỉnh một chút, thỉnh thoảng cho Lý Thiết trụ lưu một ít quần áo. 2 năm qua, Lý Thiết trụ ngoại trừ đồng phục học sinh liền không mua quần áo, toàn dựa vào Chu Tố Phân trợ giúp. Lý Thiết trụ nắm quần áo trên người đơn giản khoa tay múa chân một chút, nhỏ bé cũng rất hợp thích. Cảm ơn, ta hiện tại đến, còn muốn quyên điểm tiền. Người lão hán không có tới. Sao là ngươi tới quyên? Chính ta kiếm. Ta lão hán nói để cho ta tự mình tới quyên. Hảo tiểu tử, có tiền đồ. Hắc hắc, Chu Tố Phân đem Lý Thiết trụ lãnh đạo chuyển khoản cơ trước, cho hắn Hồng Cơ Kim tài khoản, phải đi cho Lý Thiết trụ châm trà đi. Nàng là thật thích Lý Thiết trụ tiểu tử này, tuy nghèo, nhưng có cốt khí không tự ti, hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui. Cũng là hắn trung học đệ nhị cấp không tốt nghiệp, nếu không Chu Tố Phân đã sớm bận bịu giới thiệu với hắn con dâu. Quyên bao nhiêu đây? Lý Thiết trụ đem thẻ bỏ vào, suy nghĩ một chút, trước quyên 2 vạn chứ, cho lão hán mua chiếc xe, còn lại tồn cho, hồi lão gia tu nhà ở tốt cho lão hán cưới vợ. Quyết định chủ ý, Lý Thiết trụ truyền vào quyên tiền số tiền. 2, 0, 0, 0, 0, 0, chuyển khoản thành công, trước mặt số còn lại 29.000 nguyên. Ân, Lý Thiết trụ trong lúc nhất thời có chút thất thần, rơi vào trầm tư. Chuyện này đi, hắn không phải nói chỉ số IQ thay đổi cao sao? Nhiều thua một cái linh. Hồng Cơ Kim chuyển khoản cơ là không tiếng động, nghe nói là vì bảo vệ riêng tư, cho nên không có đề kỳ âm. Được rồi, còn lại 20.000 cửu, cũng thật hơn nhiều. Đi cho lão hán mua xe đi. Lý Thiết trụ cũng không ảo não, hắn nhiều lắm là than phiền tự có nhiều chút ngu xuẩn, không đau lòng kia 200.000. Hắn biết, có rất nhiều người so với hắn càng cần hơn khoản tiền này. Đáng giá, Chu Tố Phân cũng không hỏi Lý Thiết trụ góp bao nhiêu, đưa cho hắn một ly trà. Lý Thiết trụ ngồi xuống uống trà, thật là có nhiều chút khát. Lúc này, một cái mềm mại nhu truyền tới âm thanh. Chu A Di, ta lại nhớ ngươi pha trà. Hì hì, Triệu Lệ Á đem xe chạy bằng bình điện dừng ở cửa, ôm người kế tiếp to lớn xà bì đại, cố hết sức đi tới. Nàng không có đeo khẩu trang, xinh đẹp gương mặt đỏ bừng, trên trán một tầng mồ hôi lấm tấm. Vừa vào cửa, Triệu Lệ Á chính là cả kinh. Chuyện này, đúng dịp được có chút quá đáng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.